Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Đảo Hoang. Trung Ly Bắc Tường sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, thủy triều đồng dạng Bắc Ngụy đại quân từ vô số phá không bên trong tràn vào Trung Ly thành các nơi, những cái kia kho quân giới phòng, những cái kia kho lúa, đều bị dạng này thủy triều quét sạch. Hết thảy đều rơi vào địch thủ, trong thành đã hết là Bắc Ngụy người, mà ở Bắc Tường, tiếng giết vẫn như cũ, thi thể còn tại không ngừng xếp bắt đầu, mấy trăm còn sót lại kim ô kỵ, kiếm các người tu hành, còn có một bộ phận thiết sách quân cùng lúc trước trong thành quân coi giữ bên trong người tu hành. Đoàn tụ tại vài dặm khu vực bên trong, những người này ở đây Bắc Ngụy trong đại quân. Trở thành một cái bị vây nhốt đảo hoang, mặc dù theo không ngừng có người ngã xuống, cái này đảo hoang còn tại trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng không ai sợ hãi, một tên Bắc Ngụy Bạch Cốt quân tướng lĩnh híp mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia đảo làm người sợ hãi bóng dáng. Đạo thân ảnh kia kịch liệt du tẩu, không ngừng mang theo kinh khủng tiếng oanh minh. Toàn thân đẫm máu lâm ý như bay tứ tung thiên thạch vậy xung phong liều chết. Mỗi một âm thanh oanh minh bên trong đều nắm chắc tên Bắc Ngụy quân sĩ bị hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó đụng ngã nhiều người hơn, huyết thủy không ngừng từ trên người hắn giống dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Tất cả Bắc Ngụy người đều hy vọng những cái kia máu tươi là của hắn. Nhưng mà những cái kia máu tươi lại đều đến từ địch nhân của hắn. Lúc này bên ngoài rất nhiều thuyền lớn đã đi tới đi lui rất nhiều lần, chí ít đã có 7-8 vạn đại quân tràn vào rồi Trung Ly thành, 7-8 vạn đại quân xông qua mấy ngàn người chỗ này trận địa, chỉ có thể là hoàn toàn nghiền ép chi thế, liền như là cuồn cuộn bánh xe nghiền ép lên sâu bò. Những thứ này người Nam có thể tại trong đại quân hình thành một cái đảo hoang. Đến bây giờ còn tại gắt gao trèo trống. Nguyên nhân lớn nhất vẫn như cũ đến từ tên này kinh khủng thiết sách quân tuổi trẻ tướng lĩnh. Thân hãm dạng này hỗn loạn trong đại quân, tên này thiết sách quân tuổi trẻ tướng lĩnh vẫn như cũ duy trì đáng sợ tỉnh táo. Hắn lúc này mỗi một lần xung phong liều chết đều vô cùng có mục đích tính. Hắn đã không phải là tùy ý tại giết địch, mà là ánh mắt của hắn đi tới chỗ, cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu những thứ này đồng bạn bên trong. Cái nào tình thế tương đối nguy cấp, hắn liền ngay lập tức sẽ vọt tới nơi đó. Hắn tựa như là vô số người tùy tùng, bất kỳ người nào đều không phải là hắn địch, mà lại lấy loại này đáng sợ tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ đâm tới. Nhìn không đến bất luận cái gì mệt mỏi dấu hiệu, những thứ này chỉ là tên này Bạch Cốt quân tướng lĩnh. Hoặc là cùng tên này Bạch Cốt quân tướng lĩnh đồng dạng rất nhiều Bắc Ngụy trong mắt người cảnh tượng, lầm ý không ngừng điều chỉnh hít thở. Hô hấp của hắn đã để hắn đều cảm thấy nóng rực lên. Hắn hút vào không khí, cũng không lại mát lạnh, mà giống như là hút vào sôi nước. Để ngực của hắn phổi ở giữa đều cảm thấy nóng bỏng. Tại rất nhiều Bắc Ngụy người trong mắt, trong kiếm các đáng sợ nhất nguyên đạo nhân thậm chí từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nhưng mà hắn lại hết sức rõ ràng. Tại hắn dạng này xung phong liều chết bên trong, nguyên đạo nhân kỳ thật đã chí ít xuất thủ 3 lần. Giúp hắn giải quyết 3 cỗ có khả năng đối với hắn tạo thành bị thương nghiêm trọng lực lượng. Nguyên đạo nhân lực lượng đang dần dần làm hao mòn, loại này không chút nào đến thở dốc kịch liệt chiến đấu để phế phủ của hắn trước tại cái khác nổi. Phủ đạt tới cực hạn, nhưng mà hắn cũng không chút nào muốn dừng lại, cho mình một chút thời gian thở dốc. Hắn thậm chí thỉnh thoảng chính mình đình chỉ hít thở, để ngực phổi gần như bốc cháy lên, để loại kia cảm giác bỏng nhanh chóng trùng kích đến hắn còn lại nội phủ. Những cái kia nội phủ bên trong tiềm năng, tựa như hắn ban sơ tại Nam Thiên Viện dùng vô lậu kim thân pháp tu hành lúc như thế. bị hắn điên cuồng nghiền ép đi ra. Hắn thân thể nội phủ dần dần tiếp cận cực hạn, nhưng mà chính hắn lại có thể cảm giác đi ra. Chính mình huyết nhục chỗ sâu lực lượng cũng đang bị hắn nghiền ép đi ra. Quanh người chi này Bắc Ngụy đại quân tựa như là chân chính đại dương mênh mông, lại có lực lạn người tải không gặp được lục địa đại dương mênh mông bên trong đều sẽ chết đuối. Nhưng hắn vẫn không có tuyệt vọng, hắn rất muốn thử tại nguyên đạo nhân lực lượng hao hết trước đó. Tại nguyên đạo nhân không cách nào lại xuất thủ giúp hắn đối phó thần niệm cảnh người tu hành trước đó, hắn mình có thể có được chống lại thần niệm cảnh người tu hành lực lượng. Đến lúc đó hắn sẽ thử đi giết chết chiếc kia trên chiến xa dương điên. Nguyên nói người cảm giác thủy chung quanh quẩn tại hắn kịch liệt lưu động bóng dáng chung quanh. Nhưng là nguyên đạo nhân ánh mắt lại là không khỏi rơi vào Lâm Ý sau lưng cách đó không xa một đỉnh doanh trướng bên ngoài. Tại lúc này loạn trận bên trong, cơ hồ tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người sự chú ý đều bị Lâm Ý một mực hấp dẫn. Cho nên không có người nào chú ý tới cái kia đỉnh doanh trướng bốn bề lộ ra 10 phần yên tĩnh. Cái kia đỉnh doanh trướng chung quanh còn lại doanh trướng đều đã tổn hại không chịu nổi. Nhưng cái này đỉnh doanh trướng phía trên, thậm chí ngay cả một chỗ tiễn lỗ đều không có. Lâm Ý không ngừng xung phong liều chết, cũng chưa từng tiếp cận qua cái này đỉnh doanh trướng. Bởi vì tất cả đối với cái này đỉnh doanh trướng cùng doanh trướng chung quanh Nam Triều nhân tạo thành uy hiếp Bắc Ngụy quân sĩ, đều bị một tên cũng không để cho người chú ý tuổi trẻ người tu hành giải quyết. Tên kia trên mặt đều là vết sẹo. Trước đó một mực đang giúp đỡ cứu trợ thương binh thiết sách quân bên trong tuổi trẻ người tu hành, lấy đồng dạng đáng sợ tốc độ giết chết chung quanh Bắc Ngụy quân sĩ. Cùng lúc đó, nguyên đạo nhân phát giác lực lượng của hắn, thậm chí cũng cùng Lâm Ý đồng dạng, đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ là hắn chân nguyên khí tức, tại hắn trong nhận thức, tràn đầy một loại âm hàn hương vị, thậm chí để hắn không khỏi liên tưởng đến rét lạnh trong gió. Những cái kia bãi tha ma bên trên bị hàn ý đông kết lân hòa. Ngoại trừ nguyên đạo nhân bên ngoài, lúc này cảm giác được rõ ràng rồi loại này tràn đầy âm hàn khí tức lực lượng. Còn có ba người, lúc này còn tại hết sức chăm chú khâu lại lấy một tên trong thành thủ đem trên người đáng sợ vết thương. Hoàng Thu Đường là sớm nhất biết rõ cỗ lực lượng này. Mà phía sau nàng trên giường nằm tên kia y quan, có lẽ là cái thứ hai biết rõ cỗ lực lượng này. Lúc này hắn còn lẳng lặng nằm, nhưng là lông mi của hắn không còn nhảy lên. Ánh mắt của hắn đã im ắng mở ra. Trừ cái đó ra, còn có một cái cảm giác được Vương Bình Ương thể nội cỗ khí tức này. Là ngay tại cái này đỉnh doanh trướng bên ngoài cách đó không xa Trần Tẫn Như. Hắn nghiêng dựa vào một cỗ đã tổn hại trên xe ngựa. Hắn sở dĩ biết rõ là bởi vì nơi xa một nhánh hướng phía hắn rơi đến mũi tên, liền bị cỗ này mang theo đặc biệt khí tức lực lượng chấn bay ra ngoài. Hắn là cường đại người tu hành, lúc này bởi vì không cách nào chiến đấu, không cần cùng nguyên đạo nhân đồng dạng lo lắng nhằm vào Lâm Ý lực lượng. Cho nên hắn rõ ràng ngay tại trong trận, tiếp cận nhất dạng này rảo sát, lại vẫn cứ lại như là một cái trí thân sự ngoại người đứng xem. Đem so với ai cũng rõ ràng, lúc này tòa này tại Bắc Ngụy đại quân trùng kích phía dưới hình thành đảo hoang còn có thể tồn kế. Ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tên này cũng không quá để người chú ý tuổi trẻ người tu hành. Bởi vì lực lượng của hắn tại tăng trưởng, mấu chốt nhất chính là hắn chân nguyên cũng tựa hồ một mực tiêu hao không hết. Thần niệm phía dưới, thừa thiên cảnh người tu hành tại loại này trong chiến trận chính là gần như vô địch tồn tại. Chỉ cần chân nguyên không hao hết, hắn thủy chung có thể dùng đáng sợ tốc độ tiến hành giết chóc. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, vô luận là Vương Bình Ương